Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, kiếp trước. Kiếp này, hô hô hô, tương đương một đạo kiếm quang, tung hoành giữa thiên địa, gào thét mà qua tầng mây, vạch phá cương phong, phía trước có từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên đỉnh núi. Chung 72 tòa. Giống như 72 tôn thần trụ, chống tại giữa thiên địa, ngự kiếm người nào, đột nhiên, dưới ngọn núi hét lớn một tiếng, là một đạo nam tử ôn nhuận thanh âm, lại mang theo trầm tĩnh, ha ha ha, Lâm sư huynh, hồi lâu không gặp, cởi mở thiếu niên tiếng cười từ kiếm bên trên truyền đến, siêu tương đương dưới phi kiếm rơi, dần dần ánh vào Lâm Vãn Dương ánh mắt. Đối diện trên thân kiếm là một vị hắn vô cùng quen thuộc thiếu niên. Lâm Vãn Dương kinh hỉ nói: "Thế tử điện hạ." Hắn hơi lui ra phía sau một bước, doạch tương đương trên thân kiếm thiếu nam thiếu nữ thả người càng rơi xuống. Tiểu công chúa đem kiếm quyết một dắt, cái kia đạo như rồng phi kiếm hóa thành một vệt ánh sáng, vững vàng cắm vào phía sau trong vỏ kiếm. Sấn thác thiếu nữ khí chất già dặn lại tiêu sái. Thiếu nữ thì là tò mò nhìn thiên hạ này người thứ hai ở lại tông môn. Núi Phó Đang, Lục Thanh Bình mỉm cười chắp tay. Lâm sư huynh, hồi lâu không gặp, đừng đến vừa vặn rất tốt. Lâm Vãn Dương gặp lại Lục Thanh Bình vị này lúc trước ân nhân cứu mạng, cũng là mừng rỡ, nói, rất tốt. Gần nhất thế tử điện hạ trên giang hồ thanh danh không nhỏ. Bần đạo tại trên núi Phó Đang đều có chỗ nghe thấy a. Vị này là, hắn nhìn về phía thiếu nữ, vẻn vẹn lần đầu tiên dò xét, trong lòng liền vì thế mà kinh ngạc. Thiếu nữ toàn thân trên dưới tràn ngập kiếm khí, tựa như là một thanh cái thế tiên kiếm, phong mang khiếp người. Lục Thanh Bình cười nói: "Nghe nói Trương Tam Phong tiền bối trở về, ta mang tiểu công chúa tới trước bái kiến." Trương Tam Phong trở về tin tức là hắn từ vương phủ đạt được. Tổ sư ngay tại trên núi Kim Điện bên trong, nghe được thế tử tới bái phòng, chắc chắn vui vẻ. Lâm Vãn Dương chỉ nghe được tiểu công chúa ba chữ, liền minh bạch thân phận của Triệu Thanh Dương. Mặc dù kinh hãi thiếu nữ cái này cả thế gian hiếm thấy kiếm khí, nhưng không có hỏi nhiều. "Vậy chúng ta lên núi đi." Vì đối với núi Phó Đang biểu thị kính ý, phi kiếm chỉ ở chân núi ngừng. Lâm Vãn Dương vui vẻ dẫn đường. Trên đường, Tống sư muội cùng Tiểu Đông, Hổ Nha cũng ở trên núi. Thế tử xuống núi sông sáo giang hồ thời điểm, bọn họ thường xuyên sẽ nói đến ngươi. Lần này tới, cần phải thật tốt một lần. Lâm Vãn Dương tựa hồ đã đem lần kia nhân sinh kinh lịch hoàn toàn tiêu hóa, từ sau lúc đó, một thân khí chất càng thêm nội liễm, vốn là thiên nhân huyền quan cảnh hắn, bây giờ đơn thuần tu vi, đã vô hạn tới gần tông sư, bây giờ Trương Tam Phong lại trở về, tại thiên hạ thứ hai chỉ đạo dưới. Chỉ sợ tiếp xuống tu hành chính là nên hát vang tiến mạnh. Một đường chuyện phiếm, rất nhanh liền đến đỉnh núi. Tổ sư ngay tại trong điện, Lâm Vãn Dương đứng tại ngoài điện, là Lục tiểu bằng hữu đi. "Vào đi." "A." Tựa hồ mang cái bạn gái nhỏ tới. Trương Tam Phong thanh âm vẫn là trước sau như một đôn hậu, giống như tuyên cổ một tòa núi cao, đạo khí nghiễm nhiên hoành nhiên, càng ngày càng có cái thế thần nhân khí chất. Lục Thanh Bình âm thầm suy đoán, lão đạo tinh không một chuyến, đoán chừng lại là thu hoạch không nhỏ. Cạch cạch, tương đương hai tiếng bước chân vang lên, Lục Thanh Bình mang theo thiếu nữ đến gần Kim Điện, vừa vào mắt liền thấy tôn kia trước đó không biết kỳ danh Huyền Thiên Tượng Tổ Sư, vậy mà biến thành Trương lão đạo diện mạo của mình. Lục Thanh Bình kinh ngạc, đồng thời Trương Tam Phong lại đã sớm quay đầu nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt trước tiên hướng về lại là Triệu Thanh Dương, vị này thiên hạ đệ nhị lão đạo, lập tức trong mắt lấp lóe một trận tinh quang, khen, tốt khí vận, hảo kiếm xương. Thiếu nữ thì là tò mò nhìn cái này cao lớn đạo nhân. Lục Thanh Bình đầu tiên là mang theo thiếu nữ cung kính thi lễ. Nói, từ biệt nửa năm, vãn bối lại tới quấy rầy tiền bối. Lần này tới trước, vì chính là muốn để tiền bối nhìn xem cô gái này. Có thể hay không chỉ điểm nàng một hai. Thế tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lão đạo trong mắt lấp lóe ý cười. Nói, cái này đem lão đạo ân tình dùng. Nhìn tới, hắn nhìn xem thiếu nữ gật đầu. Cô bé này đối với ngươi rất trọng yếu. Triệu Thanh Dương nghe được câu này, lập tức trong lòng ngọt lịm, liên đới lấy nhìn Trương lão đạo đều thuận mắt rất nhiều. Trương lão đạo không có cự tuyệt, đối với hắn mà nói, bản này cũng không phải là chuyện rất khó. Bởi vậy, lão đạo đồng thời không có mở miệng nói là không coi như chuyện nhỏ này còn Lục Thanh Bình ân tình. Lục Thanh Bình lại là vì thiếu nữ nghĩ tới Trương lão đạo tay kia thái cực tiên pháp. Thái cực quyền, thái cực kiếm, kiếp trước Trương Tam Phong lớn nhất nổi danh hai môn tuyệt kỹ. Thái cực quyền đã là nhân tiên quyền pháp, thái cực kiếm làm sao cũng sẽ không tải quyền pháp phía dưới. Hắn một cái ân tình, liền muốn đòi hỏi một bộ người tiên kiếm pháp. Lục Thanh Bình tự mình biết ân tình này cũng không phải là dùng không đáng. Trong điện, hồi lâu không gặp, một già một trẻ chuyện phiếm vài câu. Lão đạo nói xong một chút nhàn thoại về sau, mỉm cười nhìn xem Triệu Thanh Dương, nói, nữ hoa, vậy những này thời gian ngay tại đỉnh Huyền Vũ ở lại đi. Lục Thanh Bình trong lòng yên tâm, có tiếp xuống thời gian bên trong Trương Tam Phong chỉ điểm. Nhà đầu ngốc lại đi hành tẩu giang hồ, tất nhiên ổn đương vô cùng. Hắn đem chuyện này làm thỏa đáng, tiếp xuống liền nên đến phiên một chút chính mình vấn đề. Công chúa, ta cùng tiền bối còn có ít lời muốn nói. Thiếu nữ nghe vậy quyết miệng, cau mũi một cái, không tình nguyện, một tiếng, tựa như đang nói, làm gì, còn muốn giấu giếm ta, nhưng nàng dù sao rất hiểu chuyện, hay là không nhiều lời cái gì, vậy ta chờ ngươi ở ngoài, chờ thiếu nữ rời đi trong điện sau. Trương Tam Phong mỉm cười nhìn xem Lục Thanh Bình, nói, nhìn ra được, tiểu hữu ngươi có rất nhiều vấn đề. Lục Thanh Bình hay là đi thẳng vào vấn đề, nói, vãn bối muốn hỏi, đến tột cùng trong tinh không chuyện gì xảy ra. Hắn hóa thân tiên nhân thời điểm, nhìn thấy một màn kia, chỉ sợ là giữa thiên địa một cái động tĩnh lớn, có thể cùng tiếp xuống thời đại biến hóa có quan hệ. Đến cùng có phải hay không một cái đại thế muốn tới? Điều này rất trọng yếu, cho nên hắn đến chứng thực. Trương Tam Phong sau khi nghe, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, ngươi thấy a, cũng là nhờ có ngươi, Diêm Phù đại địa mới không có tại lão đạo bọn người rời đi về sau. Phát sinh nhiễu loạn lớn, Lục Thanh Bình lắc đầu, nói, đây đều là một vị người đọc sách công lao, vãn bối chỉ là thay mặt đi việc thôi, đã ngươi nhìn thấy, đồng thời cũng từng đứng ở cảnh giới tiên nhân. Lại đối Diêm Phù lần này Nam Cương đại kiếp cư công chí vĩ. Lão đạo cũng không cần cái gì giấu ngươi. Trương Tam Phong con ngươi nhìn về phía xa thiên tinh không. Tiếng nói phức tạp, nói, lúc trước không thể cùng ngươi nói, là sợ ngươi bị cái khác tiên nhân nhớ thương, cho ngươi đưa tới tai họa. Hiện tại, không cần cái gì giấu được. Đây hết thảy đều muốn từ lệ đạo chủ lưu lại nguyên thần Linh Châu nói lên. Cuối cùng, trực tiếp để một sự kiện quan thiên vũ trụ bí mật trong tinh không để lộ ra một góc. Sau đó, đầu đuôi sự tình từ lão đạo trong miệng êm tai nói. Đối với Lục Thanh Bình cái này đặc thù thiếu niên, Trương Tam Phong không có giấu giếm, đem mình từ chùa Kim Cương địa ngục Phật Lao bên trong đoạt được lệ thần tú nguyên thần Linh Châu. Sau đó trải qua lệ thần tú nguyên thần Linh Châu bên trong tin tức chỉ dẫn, tiến về trước tinh không. Cũng bởi vì cái kia sợi khí tức tiết lộ, đem mặt khác tiên nhân cũng dẫn vào tinh không. Sau đó một ít chuyện không trọng yếu bị Trương Tam Phong lướt qua, trực tiếp đi vào chính đề, nói tới cùng Huyền Quy lão nhân gặp nhau, cùng giữa bọn hắn một chút trò chuyện, việc quan hệ thiên địa vũ trụ bí mật, luân hồi, chuyển thế, tiền bối, trước đó còn có một thế, liền gọi Trương Tam Phong. Nghe tin bất ngờ câu nói này, Lục Thanh Bình trên mặt cùng nội tâm rung động không còn che giấu. Cái này cũng không chỉ là Diêm Phù bên trên Lục Thanh Bình rung động, còn có trên địa cầu Lục Thanh Bình chấn kinh. Cho dù đã sớm ở trong lòng cho rằng hai đời Trương Tam Phong có lẽ là, nhưng chân chính nghe được đáp án này, đối với Lục Thanh Bình trong lòng xung kích, không thể bảo là không lớn. Trương Tam Phong con người yếu ớt, nói, có lẽ thiên địa vũ trụ, vốn là đang không ngừng luân hồi quá trình bên trong, luân hồi sự vật, xưa nay không chỉ là người, còn có thiên địa luân hồi. Thiên địa cũng tại luân hồi. Lục Thanh Bình biểu lộ biến hóa, trực tiếp rơi vào Trương Tam Phong trong mắt, nhưng lão đạo cũng không rõ ràng. Lục Thanh Bình tâm chiều cuồn cuộn, là tới từ Trương Tam Phong trong lời nói đề cập tin tức. Cùng luân hồi điện như thế ăn khớp, lại là thiên địa luân hồi. Lần thứ nhất tiến vào luân hồi điện thời điểm, luân hồi điện trực tiếp đã nói lên, thiên địa luân hồi khởi động lại, thiên địa cũng tại luân hồi. Lục Thanh Bình đối với Trương Tam Phong trước đó chính là Trương Tam Phong chuyện này, trong lòng kỳ thật có một ít chuẩn bị, nhưng nghe đến thiên địa cũng tại luân hồi, thiên địa làm sao luân hồi? Trương Tam Phong đứng tại đại điện trung ương, nhìn ra phía ngoài tòa này thiên địa, chậm rãi nói, luân hồi, hết thảy đều tại luân hồi. Thiên địa chí tôn tại luân hồi, một thế lại một thế, thiên địa trong vũ trụ người cũng tại luân hồi, một thế lại một thế. Theo lão nhân kia lời nói, phương thiên địa này một thế này gọi là luân hồi, mà có một thế là một cái tên khác. Lục Thanh Bình nháy mắt như gặp phải sét đánh, hắn đã ẩn ẩn đoán được một chút cái gì. Thiếu niên tận lực để cho mình bảo trì trấn định, cố giả bộ hỏi, Diêm Phù, trước đó một thế, gọi là, hắn tiếng nói đều có chút khô khốc. Lão đạo quay đầu, mang theo một chút không hiểu mà nói, nó tên là, địa cầu, lão nhân nói cho hắn, nhưng lão đạo bây giờ còn chưa có ký ức. Nhưng, nghe được đáp án này, Lục Thanh Bình đã ngây người tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời, bởi vì hắn có ký ức, địa cầu, hắn địa cầu quê quán. Nguyên lai, hắn xuyên qua không phải không gian, mà là thời gian, không phải từ thiên địa vũ trụ một mặt đi vào một chỗ khác bỉ ngạn, mà là xuyên qua đến tương lai vũ trụ. Địa cầu, chính là Diêm Phù, một đời trước, thật lâu, Lục Thanh Bình tại chật vật tiêu hóa lấy cái này để hắn mê mang bất lực đáp án. Cho nên, hắn si ngốc nhìn về phía ngoài điện bầu trời. Lão đạo lời nói mới rồi, một chút mấu chốt tin tức, dần dần bắt đầu bị giải khai. Thiên địa tại luân hồi, chỗ lấy địa cầu biến thành Diêm Phù. Kiếp trước Trương Tam Phong, ở đây lại biến thành Trương Tam Phong. Diêm Phù bên trên một chút cùng kiếp trước tương tự, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài lịch sử cùng người. Bọn họ kỳ thật chính là kiếp trước những người kia đời thứ hai. Cái kia Lục Khởi chính là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN